Chương 780, người trong lòng một. Thân thể chợt nhẹ, chung quanh vô cùng an tĩnh, Sở Vân Lê nhắm mắt lại, bên thai tựa hồ còn có hai huynh muội mang theo con cháu tiếng khóc. Mở mắt nhìn La Chức Nương mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, mở ra ngọc quyết, La Chức Nương hoàn khí, 500 cao hữu an hoàn khí, 500 cao hữu tư hoàn khí, 500 thiện giá trị, 178.262.500. Lần này nàng tay đầu bạc nhiều, giúp người liền nhiều, thiện giá trị kiếm không ít. Sở Vân Lê có chút hài lòng, nàng không có dừng lại thêm, rất nhanh nhắm mắt lại. Thân thể nhất trọng, còn không có mở mắt, trước tiên cảm giác được chính là mật mật ma ma đau đớn, Vư A Thượng tựa hồ còn có người tại nói chuyện, quả nhiên là tai họa bất ngờ, ai biết trùng hợp như vậy liền đụng phải thanh âm có chút lớn tuổi, đại khái là 40-50 tuổi, tràn đầy đều là ảo não cùng lo lắng. Ta đều nói gọi muội muội ít đi ra ngoài, nàng tướng mạo này, còn vừa vặn đụng vào Thẩm cô nương, cũng không liền phải ghen ghét ta, đó là cái tuổi trẻ nữ tử. Cùng lúc đó, Sở Vân Lê phát giác được trên người rất đau, nàng là nằm sấp, lưng bên trên miệng vết thương có chút mát mẻ, còn có chút cay xè cảm giác, một đôi kém tay chính mềm nhẹ giúp nàng thoa thuốc. Vư A lo lắng nói, này sơ sót một cái sẽ phải lưu sẹo, trên người còn tốt, mặt bên trên đạo này, nhưng làm sao bây giờ, nhà tuổi trẻ nữ tử nổi giận đùng đùng, tổn thương đều đả thương, còn có thể làm sao Thẩm ra thế lớn, chúng ta lại không thể đi tìm bọn họ tính sổ, chỉ có thể ăn cái này ngầm bù. Hòn, muốn ta nói, muội muội nàng liền không nên đi ra ngoài, không ra khỏi cửa chỗ nào sẽ có lần này, tội muội muội còn không có đính hôn. Mặt bên trên kia thương thế suỵt lớn tuổi phụ nhân có chút buồn bực, đi nấu nước cửa mở ra chấm dứt bên trên, lớn tuổi nữ tử giúp Sở Vân Lê đắp chăn, nói khẽ, Uyển Nhã, ta biết ngươi tỉnh dậy, như vậy đau như thế nào ngủ được đâu, ngươi nhị tẩu nói ngươi chớ để ở trong lòng, nàng tính tình sốt ruột, buộc tuệ, về sau chuyện đừng có gấp. Trước chưa khỏi vết thương lại nói. Sở Vân Lê trầm thấp ử một tiếng. Thật lâu, người bên cạnh đứng dậy đi ra cửa, Sở Vân Lê mới nhắm mắt lại, ký ức đánh tới, xung kích cho nàng khẽ nhíu mày. Ứng Thành là Nghiêm Quốc chỗ hẻo lánh huyện thành nhỏ, địa phương tiểu, thành bên trong bá tánh cu nở dê không giàu có. Nguyên thân Trương Nguyễn Nhã, xuất thân Ứng Thành bên trong bình thường nhất bất quá bách tính nhà bên trong, nhưng nàng từ nhỏ liền tướng mạo tốt. Lớn lên sau càng là mỹ mạo, nhà bên trong song thân cùng đằng trước hai cái ca ca đối nàng có chút yêu thương. 15 tuổi trước đó, dù là gia cảnh không tốt, nàng cũng không có ăn xong khổ gì, nàng tự 7 tuổi khởi liền bắt đầu đi theo học thêu hoa, nhà bên trong trong trong ngoài ngoài đều không cần nàng nhúng tay, trước có mẫu thân, sau có hai cái tẩu tẩu, nàng mỗi ngày chỉ cần thêu hoa kiếm tiền là được, như thế, cu nở dê dưỡng cho nàng một thân da thịt nhắn nhủi trắng nón. Tướng mạo càng thêm xuất chúng. Nếu như hết thảy thuận lợi, cái này cô nương gả một hộ phúc hậu người bình thường, có thêu hoa tay nghề, nhật tử dù là gặp ghềnh, cũng sẽ không có song lớn gấp. Nhưng hết thảy chuyển hướng đều tại nàng 15 tuổi. Hôm đó buổi chiều, mẫu thân không ở trong nhà, đại tẩu nấu cơm lúc phát hiện nhà bên trong muối không có, trùng hợp Trương Nguyễn Nhã thêu hoa mệt mỏi nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút con mắt, liền xung phong nhận việc đi ra cửa mua muối. Chuyến đi này, trùng hợp đụng phải thành bên trong phú thương Thẩm gia đại cô nương xe ngựa. Ứng Thành không lớn, Thẩm gia ở trong đó tính không được nhiều giàu có, nhưng này Thẩm đại cô nương thanh danh lại vang dội vô cùng, đều bởi vì trong tay nàng một tay roi quăng đến hổ hổ sinh phong, bất kỳ người nào chọc giận nàng không thuận, trực tiếp một roi quăng tới. Trương Nguyễn Nhã mua muối khi trở về, trùng hợp tại giao lộ đụng vào Thẩm cô nương xe ngựa, nói xác thực căn bản không có đụng vào, chỉ là giao lộ có người. Sa phu né tránh một chút, đại khái quá gấp chút, bên trong Thẩm đại cô nương dập đầu, vén rèm lên nhìn thấy Trương Nguyễn Nhã, trong tay roi đối nàng liền đổ ập xuống quăng tới. Trương Nguyễn Nhã ít đi ra ngoài, dưỡng đến một thân tuyết trắng da thịt, từ nhỏ đến lớn bị thương đại khái chính là đấu vật cùng đâm ngón tay, chưa hề bị roi quất, chịu roi sau liên tục không ngừng tránh đi, nhưng lại tránh không khỏi. Kia roi đối trên đầu nàng trên người trọn vẹn vài chục cái, Thẩm đại cô nương mới tính hết giận, thu roi. Cười lạnh một tiếng, vứt xuống một viên năm lượng nén bạc nên ngang rời đi. Nhân gia mặc dù đánh người, nhưng cu nở dê bồi thường, năm lượng bạc cũng không ít, Trương Nguyễn Nhã chính là đi nha môn cáo trạng, Thẩm gia cũng có thể thoát tội. Chịu này một trận roi, dù là nhà bên trong đã mua cho nàng hảo dược, Trương Nguyễn Nhã mặt bên trên cùng trên người vẫn là lưu lại sẹo, hủy dung lúc sau nàng liền không nguyện ý ra cửa. Song thân lo lắng không thôi, không ngừng an ủi nàng. Nhưng 2 tháng sau, nàng lấy dũng khí lần nữa ra cửa lúc, lại bị kẻ xấu khi nhục đi, nàng đang muốn đi cáo trạng, kẻ xấu lại tới cửa cầu hôn. Cô nương gia thất thân, nếu là làm lớn, cũng là Trương Nguyễn Nhã chính mình mất mặt, đồng thời còn liên tiếp người nhà mặt cùng nhau ném, lại người kia quỳ trên mặt đất cầu nàng khoan thứ, cân nhắc lúc sau, Trương gia cho phép thân. Lấy chồng sau Trương Nguyễn Nhã nhật tử càng là khổ sở, bất quá mấy năm liền vết thương chẳng trị thương Tiêu Ngọc vẫn. Vốn dĩ đâu rồi, Trương Nguyễn Nhã cảm thấy là chính mình số mệnh không tốt, thế nhưng là trước khi chết, nàng mới biết được chính mình bị hết thảy đều là có người cố ý tính toán, đồng thời còn dính liễu thân nhân, nàng làm sao có thể cam tâm. Sở Vân Lê mở to mắt, liền mở mắt như vậy một chút, lại kéo tới mặt bên trên tổn thương, vết thương càng đau. Nàng đưa thay sờ sờ mặt, đưa tay đi đủ bên cạnh ở mức khăn, sau đó chậm rãi đem mặt bên trên dược lau sạch sẽ. Khăn tại trên vết thương lau, vốn là đau đớn vết thương đau hơn, cánh tay bên trên QNZ có tổn thương, cánh tay động QNZ rất đau, bỏ qua khăn lúc, Sở Vân Lê chán bên trên đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Doi lực đạo không lớn, bình thường tình hình dưới dùng tốt nhất thuốc trị thương sau coi như lưu sẹo QNZ sẽ không quá rõ ràng, nhưng vấn đề chính là, thuốc trị thương này bên trong tăng thêm độ vật, có thể làm cho vết thương nát giữa, cũng may đây mới là bị thương ngày thứ hai, nếu là lại muộn một ít, càng thêm bị tội. Cửa bị đẩy ra, Trương Mẫu bưng đồ ăn đi vào, đối nằm lì ở giường bên trên xuyễn khí Sở Vân Lê khuyên nhủ, cơm vẫn là bao nhiêu ăn một chút, ăn cơm tổn thương mới tốt đến nhanh. Ngươi nếu là không ăn, ta cu nở dê đau lòng. Sở Vân Lê ừ một tiếng. Trương Mẫu sững sờ, lập tức đại hỉ, rời cái ghế tới đem thức ăn dọn xong, làm bộ muốn uy. Sở Vân Lê chính mình cầm qua thìa, chịu đựng đau đớn ăn cơm, còn đem canh cũng uống xong. Chỉ là động tác lúc khó tránh khỏi dắt tổn thương, thỉnh thoảng nhẹ tê một tiếng, sinh lý tính đỏ mắt. Trương Mẫu thấy thẳng lau nước mắt. Ăn cơm xong, Sở Vân Lê nói khẽ, nương, ta không muốn du nở dê hiện tại dược. Trương Mẫu kinh ngạc, đây là tốt nhất dược, ngươi không cần tỉnh, kia thẩm đại cô nương cho 5 lượng, mua thuốc vậy là đủ rồi. Này dược có chu tơ cay. Sở Vân Lê kể lể sự thật, nương. Dạng gì thuốc trị thương lao ở trên người sẽ cay đầu. Trương Mẫu im lặng, nửa ngày sau mới nói, này dược là ngươi đại tẩu mua về, sẽ không có sai. Sở Vân Lê nhẹ giọng đánh gãy nàng, nương, ta không muốn để lại sẹo, phiền phức ngài giúp ta nhiều mua một hộp, ngài tự mình đi, tốt nhất là đi xa một chút y y quán. Giao lộ cái kia y y quán, ta hoài nghi nhân gia đặc biệt cho ta chuẩn bị dược. Việc này đối với Trương Mẫu tới nói rất khó lý giải. Làm sao lại thế, nhà chúng ta lại không có cùng người kết thù, đặc biệt nhằm vào ngươi, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta cù nở dê hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Sở Vân Lê cũng không có lập tức phản bác, chỉ khuyên nhủ, nương, ngài liền theo ta đi, có được hay không. Nhu thuận nữ nhi bây giờ nằm ở giường bên trên thoi thoát, Trương Mẫu đau lòng như cát, mặc dù cảm thấy nữ nhi lo ngại, nhưng vẫn là đồng ý trước khi rời đi. Lại tại Sở Vân Lê yêu cầu hạ tướng lúc trước mới vừa lên dược vết thương thanh tẩy qua một lần. Sau nửa canh giờ, Trương Mẫu lần nữa trở về, trán bên trên còn mang theo mồ hôi, còn có chút thở, Uyển Nhã, ta tự mình đi nội thành mua dược. Lần này dược thượng sau liền ôn hòa một ít, không có cái loại na y cay cay cảm giác. Trước đó cái loại này dược cao tại y quán bên trong muốn bán 5 tiền bạc một hộp, rất là quý giá, đời trước Trương Uyển Nhã bôi thuốc về sau. Coi như vết thương cay đến đau nhức, cũng chỉ tưởng rằng dược hiệu như thế, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tựa như là Trương Mậu nói, bọn họ người bình thường, nhiều nhất chính là cùng người tranh chấp vài câu, không có cùng người kết hạ oán cựu nặng, làm sao đến mức này ngay tại bôi thuốc, cửa bị đẩy ra, một người 20 tuổi tả hữu một thân vải mịn quần áo phụ nhân trang điểm nữ tử mỉm cười vào cửa, nương, vừa rồi ngài đi đâu. Người đến là Trương gia đại nhi tức Hạ Thị. Sở Vân Lê nghe được động tĩnh, tay mắt lanh lẹ đem Trương Mẫu mang về hộp thuốc cầm qua đặt tại dưới gối, nhắm mắt lại. Trương Mẫu nhìn thấy nữ nhi như thế để phòng đại nhi tức, khe như mày, trong lòng cũng có thêm một cái tâm nhãn, ta đi nghe ngóng thiên phương, nói là dùng tản hương thoa lên trên vết thương sẽ không lưu sẹo, ta cảm thấy không quá đáng tin cậy, nghĩ nghĩ đến cùng vẫn là không có cầm. Tản hương sao được Hạ Thị phụ cận, ta mua cái loại này không chỉ trị thương còn trừ sẹo, cái kia chính là tốt nhất. Nhưng tuyệt đối đừng làm loạn thất bát tao lao.